Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, gặp lại Orochimaru. Đi tới nơi kín đáo, nhìn thấy Gaara ba người đang cùng lang nhẫn đánh nhau. Vừa vặn lại một lần nữa bão cắt tống táng nhượng bốn người nhìn thấy. A, máu tanh tình cảnh nhượng Sakura không nhịn được kêu lên. Người nào xuất hiện? Gaara tàn bạo kêu nói. Là ta a, tiểu Gaara. Suzuki Hitomi lúc này đi xuất hiện. Bão cắt tống táng, một cái Aji tạo thành bàn tay hướng lấy Suzuki Hitomi đánh tới. Bắt lấy Suzuki Hitomi liền muốn nắm chặt. Suzuki Hitomi, Naruto Sasuke ba người kêu nói. Gaara, Kankuro Temari cũng đồng thời kêu nói. Đều rất sợ Gaara thật giết chết Suzuki Hitomi. Nhưng là, Aji ngưng tụ bàn tay chỉ là nắm chặt lấy Suzuki Hitomi. Vứt lượng dưới, liền đem Suzuki Hitomi thả dưới. Thả dưới Suzuki Hitomi siêu siêu vẹo vẹo đi hai bước. Hỏi, làm gì à? Đâm ta con mắt, chỉ đùa một chút. Gaara nghiêm túc nói. Ta thế nào biết là ngươi con mắt? Suzuki Hitomi biện biết nói. Người nào sẽ còn dùng Aji? Gaara nói. Tốt đi, người thắng. Suzuki Hitomi nói. Cho nên ta nói hắn đùa người bình thường không chịu nổi. Kankuro nhỏ giọng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Thể nghiệm đến, Suzuki Hitomi nói. Thế nào lại là các ngươi a? Lúc này Naruto chạy tới. Chỉ lấy Kankuro nói. Thế nào? Không vui a? Kankuro nói. Hừ, Naruto nghiêng đầu. Các ngươi thu thập đủ sao? Suzuki Hitomi hỏi. Không có, chúng ta cầm là thiên chi thư. Giết mấy tổ người đều là thiên chi thư. Kankuro nói, đều là địa chi thư tại sao muốn giết bọn hắn à? Sakura nói, trêu chọc đến ta. Gaara nói, bị dọa sợ đến Sakura mau rời đi Gaara mấy bước. Vừa vặn, chúng ta có dư thừa địa chi thư. Cho các ngươi đi, Suzuki Hitomi vừa nói, lấy ra một cái địa chi thư cho bọn hắn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Gaara nói, vốn là bọn họ chính là tới phá hoại Konoha. Nhưng là Suzuki Hitomi lại không biết rõ. Hắn vốn không muốn thu. Nhưng là vừa không có cách nào không thu. Không việc gì. Đến lúc đó sau nhường là được. Suzuki Hitomi nói. Vậy không khả năng. Ta muốn đường đường chính chính cùng ngươi đối chiến. Gaara nói. Ta nói không phải khảo thí chuyện. Suzuki Hitomi nói. Ngươi tâm lý biết rõ là được. Vừa nói. Chả. Còn. Đập đập Gaara bả vai. Khó nói hắn đoán xuất hiện. Gaara nghĩ, nhưng lại không nói gì. Chỉ là gật đầu một cái. Ba tổ người cùng một chỗ tiến về trước trung ương tháp. À tương đương. Ngay tại ba tổ người cùng một chỗ hướng lấy trung ương tháp tiến tới lúc. Một cái ướt nhẹp đầu lưỡi to đem Suzuki Hitomi cuốn lại kéo vào rừng rậm sâu bên trong. Suzuki Hitomi. Naruto kêu nói. Chúng ta phải cứu hắn. Naruto đối với những người khác nói. Đi. Sasuke lập tức dẫn đường trước đuổi theo. Chúng ta cũng đi. Gaara nói. Mang lấy Kankuro cùng Temari cùng một chỗ theo ở phía sau. Rốt cuộc ở trong rừng rậm một mảnh tiểu hình đất trống trên đuổi kịp. Nhưng là không phải đuổi kịp. Chỉ là một lớn lên tuyệt mỹ nam tử cùng Suzuki Hitomi rằng co lấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Naruto hỏi. Tam nhẫn chi nhất, Orochimaru. Suzuki Hitomi nói. Tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Trời ạ, ta muốn thả tín hiệu đàn. Sakura nói. Không được, như vậy cũng sẽ bị nhận thức là buông tha. Sasuke nói. Vậy làm sao bây giờ? Sakura hỏi. Sakura lui về phía sau. Chúng ta hợp lực công kích. Sasuke vừa nói, đem Sakura ngăn ở phía sau. Sasuke, Naruto, Sakura nhỏ giọng nói, chỉ có thể tam thân thuật nàng không thể tránh khỏi thành vướng bận. Các ngươi cũng không cần trên. Sasuke đối với, đúng, Gaara ba người nói, các ngươi đi trước trung ương tháp đi. Cái này dù sao cũng là Konoha chuyện. Ừ, cẩn thận. Gaara lý giải nói một câu. Mang lấy Kankuro, Temari hai người đi. Orochimaru, ngươi là Konoha phản bội ninja. Không biết rõ ngươi tới đây làm gì chứ? Sasuke phòng bị hỏi. Đương nhiên là tới đón Suzuki Hitomi Sao-kun. Orochimaru vừa nói. Liếm liếm môi. Suzuki Hitomi. Vì cái gì? Đương nhiên là thưởng thức Suzuki Hitomi Sao-kun thiên phú. Muốn mời hắn làm khách đây. Suzuki Hitomi mới sẽ không đi ngươi cái kia xả ổ đây. Naruto hô to. Cái này cũng không do các ngươi. Orochimaru nói. Orochimaru, ta sẽ không cùng ngươi đi. Suzuki Hitomi nói. Cũng không do ngươi. Orochimaru vừa nói. Sử dụng tiềm ảnh rắn chi. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke vội vàng dùng ra nhẫn thuật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Naruto cũng sử dụng ảnh phân thân thuật xông về Orochimaru. Shuriken ảnh phân thân chi thuật. Orochimaru một chiêu diệt mất Naruto phần lớn phân thân. Nhưng là, đi qua đúc luyện Naruto không chút nào được ảnh hưởng. Tiếp tục sử dụng phân thân. Phối hợp lẫn nhau lấy xông về Orochimaru. Orochimaru giướn cổ lên. Cùng ba người chiến đấu chung một chỗ. Một trận đánh nhau. Suzuki Hitomi dùng khởi bạo phù nổ hư Orochimaru nhục thân. Đang lúc mọi người cao hứng lúc, Orochimaru từ trong túi da chui xuất hiện. Ồ, thật là ghê tởm. Cái này xuống đem Sakura buồn nôn quá sức. Thật không đi theo ta không? Suzuki Hitomi Sao-kun, Orochimaru chui xuất hiện nói. Chết cái ý niệm này đi. Suzuki Hitomi nói. Hừ hừ. Orochimaru hừ hai tiếng, đột nhiên đem đầu đưa tới đối với Suzuki Hitomi cắn đi xuống. Nhưng là bị Sasuke và Naruto ngăn trở. Cuối cùng, lại đem Sasuke Naruto đánh choáng váng. Sakura dọa ngất, đem Suzuki Hitomi mang đi. Cùng lúc đó, cái gì? Orochimaru, nhanh hướng đệ tam đại nhân báo cáo. Nhận được báo cáo Mitarashi Anko đối thủ dưới nói. Sau đó đuổi hướng hiện trường. Đáng tiếc Orochimaru đã mang lấy Suzuki Hitomi rời đi. Orochimaru-san, bọn họ sẽ không phát hiện đi. Suzuki Hitomi cùng Orochimaru hướng lấy rừng rậm sâu bên trong đi tới. Làm sao có thể làm cho này màn diễn ta nhưng là cùng ngươi thật đánh một trận. Ta chả, còn... Bỏ qua một bộ túi ra đây. Orochimaru-san à. Chúng ta hợp tác có vài năm. Người thế nào còn dùng loại biện pháp này à. Rõ ràng đã biết rõ loại phương pháp này tệ đoan tính. Ta có biện pháp gì? Bây giờ tìm không tới tốt nhục thân để cho ta đoạt xá. Chỉ có dùng trước lấy. Tốt đi. Khác. Đừng. Không nói. Người vừa vặn sẽ không thật cắn phải ta đi. Sợ cái gì? Chú ấn lực lượng ngươi cũng không phải là không nhìn thấy qua. Ta không thích sức mạnh kia. Ta thích chính mình trải qua luyện lực lượng. Đó mới là chính mình. Tốt đi, tùy ngươi. Kia Orochimaru-san tới Konoha mục đích có thể không nên áp dụng sao? Vậy cũng không được đây. Đây là phải. Ai? Suzuki Hitomi cùng Orochimaru cùng nhau đi cùng nhau trò chuyện. Từ Orochimaru nơi đó biết rõ không gian nghiên cứu tiến triển. Không tiến triển chút nào. Hoặc có lẽ là lý luận trên kiến thức từ từ tại bổ túc. Nhưng là thực hành nha. Ha ha ha ha, đệ tam đại nhân, tử vong rừng rậm phát hiện Orochimaru. Ám bộ hồi báo cho đệ tam. Cái gì? Hắn làm gì? Đệ tam chợt đứng lên. Hỏi. Orochimaru bắt đi Suzuki Hitomi. Đáng chết. Hắn muốn làm gì? Lập tức truy kích Orochimaru. Đệ tam mệnh lệnh nói. Phải. Orochimaru. Người lúc này sau tới là muốn làm gì? Người sau khi đi. Đệ tam ngồi ở Hokage phòng làm việc lẩm bẩm nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.